Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2479. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch hơi quĩnh, em theo hắn chỉ là đi ra ăn một bữa cơm mà thôi, ca anh quên sao? Hoàng Hoa Thanh là đứa trẻ ở thôn của cha kia, khi còn bé còn hái qua nho cho em. Trình Dã nhìn cô một cái, anh biết, mỗi lần về quê, hắn liền sẽ đứng ở bên ngoài viện bên cạnh không đi, muốn nói với em mấy câu. Hắn lúc nói những lời này, trong xe đố kỵ lại nồng. Trình an tâm, em theo anh giải thích một chút, em vừa rồi vì sao không hất ra hắn tay. Trình Dã nhìn chằm chằm người, không buông tha đối phương, trên mặt một tí thần sắc biến hóa. Ca, anh làm sao? Dạng này, Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút im lặng, em nếu là thật cùng người có cái gì, nào còn có chuyện gì của anh? Ca chính là không thích em cùng những cái nam kia cùng một chỗ, nói chuyện cũng không được. Trình Dã ôm, người trầm giọng nói, ca chỉ là nghĩ tới những thứ này, trong nhà lọ giấm đều tràn đầy. Hắn dừng một chút, em nếu là thực cùng người có cái gì, Trình an tâm, em đoán anh sẽ làm cái gì. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy người, trong đôi mắt lệ khí để cho cô không khỏi tê cả da đầu, chủ động ôm lấy người, mềm thanh âm, ca anh những năm này trôi qua có khỏe không? Trình Dã đem người ôm vào trong ngực, không tốt nhưng là vừa thấy được em, cái gì cũng tốt. Cô hưởng thụ lấy giờ khắc này vốt ve an ủi, ca anh còn trở về sao? Trình Dã nói, ca ca trở về lại nhìn em, chờ em tốt nghiệp, sẽ tới đón em. Trầm Mộc Bạch có chút liền giật mình, nhưng cô không đi hỏi là thế nào đón, cũng không muốn đến hỏi, hiện tại cô chỉ muốn yên tâm thoải mái vùi ở trong ngực người. Buổi tối đó cô không có về trường học, đi theo Trình Dã tại bên. Ngoài ngủ một đêm, tiếng nước ào ào vang lên, Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, trái tim có chút phù phù phù phù nhảy dựng lên. Cô một hồi bắt ga giường một chút gờ, một hồi trừng mắt trần nhà. Sau đó lại ngồi xuống, Trình Dã thời điểm đi ra cô lập tức lại che kín chăn mền bất động. Sau đó lén lút lộ ra một con mắt, ca của cô hiện tại đã không phải là bộ dáng lúc cấp 3 kia, biến hóa vẫn còn có chút lớn, một lần nữa nhìn thấy người cái nhìn kia cô còn ngây ngốc nhìn người một hồi lâu. Trình Dã thời cấp 3, mặc áo sơ mi trắng, bộ dáng là đẹp mắt đẹp trai. Nhưng là liền cho người ta một loại, bộ dáng học sinh tốt nhã nhặn. Thời điểm cười lên, cũng sẽ có chút sinh cảm giác chất lượng tốt. Nhưng là bây giờ hắn toàn thân trên dưới, liền xem như lơ đãng một động tác cũng sẽ cho người ta một loại mùi vị tản ra. Khí thế, làn da bị rám đen một chút, thân thể cũng biến thành 10 điểm cường tráng. Mặc dù thời điểm cười lên, vẫn là giống như trước nhưng là cảm giác chính là không đồng dạng. Cơ bụng trôi chảy, mỗi một khối cơ bắp giống như đều có sức mạnh một dạng. Trầm Mộc Bạch chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Còn có chút gương mặt phát nhiệt. Cô nhìn thấy Trình Dã nhìn qua, lập tức liền đem ánh mắt vụng trộm thu về, sau đó vờ ngủ. Thấp tiếng cười nhẹ từ phía sau vang lên, trên giường đã đặt lên một cái vật nặng, Trình Dã bám thân nói, Trình an tâm, đừng cho là anh không nhìn thấy em nhìn lén. Trầm Mộc Bạch mở ra một con mắt nhìn sang, Trình Dã cũng nhìn cô khóe môi ngoác ngoác, anh cả người đều là của em, thẹn thùng cái gì. Trầm Mộc Bạch phát hiện ca của cô giống như, so trước kia càng lưu. Manh một chút, không khỏi đứng dậy, ca anh cái cơ bụng này là thế nào luyện ra? Trình Dã mắt sắc có chút am hiểu sâu một chút, trong miệng trả lời, huấn luyện ra, muốn sờ một chút hay không? Cách chương.